Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, phần 140. Thanh âm này là từ khách điếm mặt bắc phương hướng truyền đến. Cũng liền không sai biệt lắm là đối diện đại đường cửa chính phương hướng, mộc chế thang lầu bên có. Một loạt hơi che khắc hoa mộc cửa sổ, Cố Lương đi đến phía trước cửa sổ. Tùy ý đẩy ra một cái. Liền thấy được đại khái 200 mét ngoại, đứng ở lùm cây trước Lý Hiểu Ngọc ngửa đầu. Xa xa chiều lầu hai đại đường Cố Lương vẫy vẫy tay. Thi thể tìm được rồi. Ta lập tức lại đây, Cố Lương đáp lại một tiếng. Quay đầu nhìn về phía Dương Dạ, lại thấy chính hắn đứng lên, đơn chân muốn ra bên ngoài nhảy, Cố Lương chạy nhanh ngăn lại hắn. Người nếu không vẫn là đợi đi, không có việc gì. Bị thương ngoài ra, Dương Dạ nói, tìm thi thể thêm hiện trường vụ án, chỉ có một giờ thời gian, người nắm chặt đi xem, không cần phải xen vào ta, ta từ từ đi qua đi tìm các ngươi cũng đúng. Vậy ngươi chính mình chú ý để mơ siêu biết ngươi thể năng hảo. Cũng không cần cậy mạnh, Cố Lương đi ra đại đường. Lúc này mới nhìn đến giả du khách ở đình viện một mình ngồi, thoáng nhìn Cố Lương ánh mắt. Đã từng đẹp hơn tư, hiện giờ giả du khách có chút hụt hẫng mà nói, ta bị thương cũng thực nghiêm trọng, ta đi không được, ta nghỉ ngơi một lát lại lục soát chứng, dừng một chút. Giả du khách lại đối Cố Lương nói, ngươi đừng dùng cái loại này ánh mắt xem ta này lại không phải cố ý thương tổn hắn, ta cũng bị thương hảo không, đều là cốt truyện yêu cầu hảo không. Nói nữa, buổi sáng đôi ta đi leo núi. Hắn đem ta trên núi đẩy xuống. Ta mẹ nó bò một ngày mới từ chân núi hạ bò lại tới, Cố Lương trầm mặc một lát. Đi vòng vèo đại đường, cầm một cái hòm thuốc lại đây. Hạ thềm đá, đưa cho giả du khách. Chính ngươi xử lý đi, vừa rồi kia đoàn người hẳn là ra khách điếm đại môn đi đại lộ. Lại từ khách điếm bên ngoài các phương hướng tìm kiếm. Tiện đã tìm được thi thể, Cố Lương không từ đình viện đại môn đi. Mà là trực tiếp đi tới bọn họ trụ này đống nhà sàn mặt trái, đi đến lâu mặt trái. Cố Lương liếc mắt một cái nhìn đến, chính là đôi tràn đầy rơm dạ, này đó rơm dạ thật sự có chút quá mức nhiều, tối hôm qua Cố Lương xuyên. Thấu qua lầu ba cửa sổ đi xuống xem thời điểm liền cảm thán qua, lần này hắn đi đến trước mặt. Gần gũi quan sát, liền càng thêm cảm thấy này đó rơm dạ quá nhiều quá dày, hắn bắt tay đặt ở mặt trên đè ép áp. Nhìn kỹ hạ, cảm thấy này đó rơm dạ có chút hỗn độn, không hắn tối hôm qua nhìn đến thời điểm như vậy chỉnh tề. Nhưng hắn cẩn thận tìm kiếm một chút, cũng không có ở mặt trên thấy bất luận cái gì vết máu, khách điếm chủ kiến trúc là hai đống song. Xong nhà sàn, lâu trước là một cái tiểu đình viện, ngày thường các khách nhân ra khách điếm. Đều phải thông qua này phương đình viện, đến nỗi nhà sàn phía sau. Chỉ còn lại có một cái ước chừng ba người khoan tiểu đạo ngoại là một loạt lùn lùn mộc. Hàng rào, lướt qua hàng rào, liền đến khách điếm ngoại, trên đường nhỏ chất đầy rơm dạ chờ tạp vật. Ít có đặt chân địa phương. Ngày thường cũng không có người lại đây, giờ phút này Cố Lương ở chất đầy rơm dạ trên đường nhỏ lược. Làm tạm dừng, mới tiếp tục hướng Lý Hiểu Ngọc bọn họ nơi phương hướng đi, Cố Lương tự nhiên không có lại trở lại. Đình viện cửa, từ trên đường lớn vòng qua đi, mà là trực tiếp chân dài một mại, vượt qua mộc hàng rào, duyên thẳng tắp đi gần lộ, hàng rào ngoại là cỏ dại đôi. Cũng là đường xuống dốc. Cách đó không xa là một ít thấp bé lùm cây, lại xa một ít, còn lại là một rừng cây, vừa rồi Lý Hiểu Ngọc đó là ở lùm cây vị trí chiều Cố Lương chiêu tay. Giờ phút này nàng đã xoay người tiến vào rừng cây, nay tỏ vẻ thi thể là ở trong rừng cây, thi thể ở rừng cây, này kỳ thật có hai loại khả năng, đệ nhất, linh lão bản là chính mình đi đến trong rừng cây, nàng cùng người nào ước ở nơi đó. Sau đó bị người giết chết, đệ nhị, rừng cây không phải đệ nhất hiện trường vụ án. Linh lão bản có thể là ở khách điếm bị giết, lại bị người từ khách điếm đưa tới rừng cây, nếu là đệ nhị loại khả năng. Như vậy hung thủ đi khách điếm cửa chính xác suất rất nhỏ. bởi vì quá dễ dàng bị lui tới người gặp được như vậy. Trực tiếp từ nhà sàn phía sau, dẫm quá rơm rạ, lướt qua thấp bé hàng rào, lùm cây, đi đến rừng cây vứt xác, mới là tương đối hợp lý. Này đó là Cố Lương vừa rồi thấy Lý Hiểu Ngọc phát hiện thi thể Phương Vị khi quyết định đi con đường này nguyên nhân. Một đường đi, Cố Lương một đường quan sát, cỏ dại đôi xác thật có hướng hai bên tách ra, hư hư thực thực có nhân sự trước từ nơi này thông qua sau lưu lại dấu vết. Trên mặt đất cũng có hư hư thực thực dấu chân đồ vật. Thậm chí có cỏ dại đoạn trên mặt đất, nhìn qua là bị người dẫm quá, nhưng bởi vì cỏ dại quá nhiều, cơ hồ bao trùm mặt đất, Cố Lương cũng không thể phân biệt đến quá rõ ràng, hắn cũng nói không hảo mấy thứ này có phải hay không người lưu lại, vạn nhất có cái gì động vật đâu, bởi vậy, ở cái này không có kỹ thuật giám định nhân viên kịch bản. Cố Lương cũng chỉ có thể dùng mắt thường đại khái làm phỏng đoán. Không thể hoàn toàn khẳng định xuyên qua cỏ dại khu. Cố Lương một đường đi đến lùm cây vị trí. Thấy bên cạnh có điều đường nhỏ, hắn lấy ra thẻ bài so đúng rồi một chút bản đồ. Xác định dọc theo này đường nhỏ đi phía trước, liền có thể vòng đến trên đường lớn, cái kia đại lộ hướng lên trên có thể tới khách điếm cửa chính. Đi xuống, tắc có thể đi thông hắn ban ngày câu cá đi qua bạch hồ nước, vừa đi một bên ở trong lòng miêu tả địa đồ. Cố Lương trong lòng có số, hắn hôm nay câu cá xuống núi thời điểm đi chính là cái kia khúc khúc chiết chiết đại lộ, dùng gần 30 phút, nhưng nếu từ khách điếm mặt trái, vượt qua mộc hàng rào, xuyên qua cỏ dại đôi, lùm cây, cuối cùng xuyên qua này phiến rừng cây, trực tiếp theo sườn dốc xuống núi, có lẽ chỉ cần hơn 10 phút lập tức, trải qua lùm cây, hướng trong rừng cây đi rồi vài bước, Cố Lương liền thấy được còn lại người chơi. Cùng với linh lão bản thi thể nhìn qua là có chút thảm không nỡ nhìn, nàng quần áo bất chỉnh, trên người rất nhiều vết thương, có chút giống chảy ra hoặc là té bị thương lưu lại. Hảo chút địa phương còn tím tím xanh xanh, Cố Lương theo bản năng liền nhíu mi, Lý Hiểu Ngọc lúc này giải thích một câu, quần áo là ta mới vừa thoát, vì xem vết thương. Phía trước nàng mặc chỉnh tề, bên cạnh Tịnh phục vụ tiếp tục bổ sung nói. Hư hư thực thực vết thương chí mạng có hai nơi. Một chỗ là nàng phía sau lưng đau thương, trực tiếp thiết tiến phổi bộ cái loại này. Một khác chỗ là ngực, có điểm như là viên đạn thương, hẳn là chính là viên đạn. Chỉ là này viên đạn có điểm không giống bình thường, ngồi xổm trên mặt đất vương quái gở nói, Cố Lương chiều vương quái gở nhìn lại. Tâm nói cô nương này lá gan cũng đại, nàng cầm một cây đao, thế nhưng cắt ra linh lão bản ngực, tiện đà lấy ra một quả bộ dáng có chút kỳ quái viên đạn, chú ý tới đại gia ánh mắt. Vương quái gở giải thích nói, ta ở thế giới hiện thực là hộ sĩ, thường xuyên tiến phòng giải phẫu phối hợp bác sĩ cái loại này, Cố Lương đi ra vài bước, hướng chung quanh nhìn nhìn, nhưng thật ra lại không phát hiện những thứ khác. Hắn lấy ra thẻ bài nhìn thoáng qua, hiện tại cũng đã vượt qua nửa giờ không đến, thi thể ly khách điếm bất quá 500 mễ. Lại giấu ở rừng cây, là thực dễ dàng bị người chơi đoán được vứt xác địa điểm. Cho nên theo lý thuyết, tìm thi thể, xem xét hiện trường, hoàn toàn không cần một giờ. Vì cái gì hệ thống lúc này ở cái này phân đoạn xuất cấp ra một giờ thời gian? Cao tổng tài cùng giả du khách bị thương. Tạm thời không lại đây, hoàng đầu bếp cũng không ở chỗ này, không biết ở nơi nào, hiện tại Cố Lương trước mặt chỉ có bốn cái cô nương, hắn nhớ tới cái gì? Chỉ phải hỏi trước các cô nương, hai ngày này, có người gặp qua cái kia kẻ lưu lạc sao? Hắn là NPC, vẫn là người chơi sắm vai, giả bạn gái, vương quái gở, triệu xinh đẹp tất cả đều lắc đầu Tịnh phục vụ nhưng thật ra mặt lộ vẻ khó xử Cố Lương hỏi nàng. Chúng ta mấy cái đều là vừa tới nơi này không hai ngày du khách. Trường kỳ quấy giày lão bản nương kẻ lưu lạc, hẳn là chỉ có ngươi nhận thức, ngươi biết hắn trụ chỗ nào đi. Tịnh phục vụ rốt cuộc gật đầu, biết, hắn ở tại hồ bờ bên kia trên sườn núi. Ta hôm nay đi đi tìm hắn. hắn không có cho ta mở cửa. Hiện tại ngẫm lại, hắn có lẽ lúc ấy đã chết. Cố Lương câu cá thời điểm xác thật nhìn đến Quá Tịnh phục vụ đi hồ bờ bên kia, nhưng cũng không thấy được nàng trở về. Chúng ta đây nắm chặt thời gian, đi đối diện nhìn một cái. Phiền toái ngươi dẫn đường. Cố Lương đối Tịnh phục vụ như vậy nói xong, quay đầu lại đi ra rừng cây, liền thấy Dương Dạ, Minh Nguyệt còn có giả du khách chậm gì gì mà lắc lư lại đây. Cố Lương đi đến Dương Dạ trước mặt nói, còn có một cái người chết, ở hồ bờ bên kia, ta qua đi nhìn xem. Mơ siêu ngươi cũng đừng đi. Ai? Cố Lương. Dương Dạ ý đồ giữ chặt hắn, trên đùi có thương tích. Đừng cậy mạnh, mặt sau còn có 7 tiếng đồng hồ tự do tra xét đâu. Cố Lương biểu tình rất là nghiêm túc. Nói xong lời này, hắn nghĩ đến cái gì? Học Dương Dạ thường xuyên đối chính mình như vậy. Sờ soạng một chút Dương Dạ đầu. Ta đi một chút sẽ về. Ngoan, suy, ai lạnh lạnh. Dương Dạ đỡ hạ mắt kính. Bị Cố Lương chọc cười, Cố Lương vẻ mặt nghiêm túc. Xoay người một lần nữa chui vào rừng cây. Từ nơi này qua đi hẳn là gần một chút, bởi vậy, Cố Lương liền mang theo 4 cái đại cô nương hướng hồ bờ bên kia chạy tới. Dương Dạ sờ sờ cái mũi, quay đầu lại, thấy giả du khách vừa đi lại đây. Một bên nói, tách ra hành động cũng không có việc gì. Tiết kiệm thời gian, chúng ta 3 cái đi các phòng xem xét đi. Các ngươi đi trước đi, ta xem một cái thi thể lại qua đi. Dương Dạ nói lời này, một mình đi vào rừng cây. Nhưng thật ra một lần nữa xem xét một chút linh lão bản thi thể, chờ Dương Dạ lại đi ra rừng cây. Thời điểm, Minh Nguyệt cùng giả du khách đã không thấy, Dương Dạ ý nghĩ cùng Cố Lương không sai biệt. Lắm mơ siêu tới thời điểm hắn là từ bên ngoài đại lộ tới, hướng khách điếm hồi thời điểm, hắn tắc thông qua lùm cây, cỏ dại đôi, cuối cùng vượt qua mộc hàng rào. Đi tới khách điếm nhà sàn mặt trái, lược xem xét một chút kia đôi rơm dạ. Dương Dạ ngẩng đầu, nhìn thoáng qua lầu 3 cửa sổ, cau mày. Dương Dạ đạp rơm dạ đi ra tiểu đạo, đi vào khách điếm đình viện, thấy được ở đình viện Minh Nguyệt. Cái này kịch bản nơi sân trời tối thời gian hiển nhiên thiên vãn. Thời gian này điểm, hoàng hôn cũng vừa mới xuất hiện, Minh Nguyệt liền nằm ở ghế dài thượng phơi hoàng hôn. Tựa hồ cũng không có tích cực lục soát chứng tính toán, hắn này biểu hiện. Cùng lúc trước NPC lưu nữ phó là có rất lớn khác nhau, Dương Dạ đi đến hắn trước mặt. Không khỏi hỏi câu, ngươi hảo, ta nghe Cố Lương nói lên quá ngươi, ngươi là hắn cao trung đồng học. Minh Nguyệt mở mắt ra, lười biếng xem Dương Dạ liếc mắt một cái, cầm điểm một chút, đôi mắt liền một lần nữa nhắm lại. Dương Dạ hỏi lại. Mạo muội hỏi một chút, nơi này người chơi có phải hay không đều ở trong hiện thực đã chết? Người biết chuyện này sao? Minh Nguyệt một lần nữa mở mắt ra, ngồi dậy, nhìn về phía Dương Dạ thời điểm, mặt mang theo vài phần kinh ngạc. Cái gì? Có loại sự tình này? Dương Dạ, ngoặc kép, Minh Nguyệt tiếp tục hỏi lại, ta cũng là người chơi chuyển hóa lại đây. Chẳng lẽ ta cũng đã chết sao? Dương Dạ, ngoặc kép, Dương Dạ câu kia phiền toái chuyện này trước không cần nói cho Cố Lương. Ngạnh ở cổ họng, sau đó bị hắn nuốt đi xuống, cuối cùng Dương Dạ chỉ nói. Không có gì, chỉ do suy đoán mà thôi, nga, Minh Nguyệt gật gật đầu. Một lần nữa nằm xuống ngủ, Dương Dạ, ngoặc kép, Cố Lương bọn họ mũi nhọn ban học sinh có phải hay không đều thực thích ngủ nướng. Dương Dạ cũng không lại lý Minh Nguyệt, nhanh chóng đầu nhập vào lục soát chứng, đầu tiên hấp dẫn hắn chú ý chính là thùng rác thùng. Giấy kia thùng giấy phi thường thật lớn, cũng không biết phía trước là trang gì đó, đem thùng giấy lấy ra tới. Khắp nơi nhìn nhìn, mặt trên viết có, sừng tê giác hương, 3 chữ, Dương Dạ có điểm kinh ngạc, phía trước giới thiệu sừng. Tê giác hương thời điểm. Linh lão bản là phủng một cái tiểu lư hương tới, vô luận là từ nàng cái kia động tác tới xem. Vẫn là kết hợp hiện thực kinh nghiệm tới xem. Sừng tê giác loại đồ vật này là rất là chân quý cùng hy hữu. Cũng bởi vậy, theo lý khả năng không lớn có lớn như vậy một cái dương. Là chỉ dùng tới trang sừng tê giác cao mày. Dương Dạ tiếp tục phiên phiên, thùng rác không có gì đồ vật, hắn liền tiếp tục ở bên cạnh trong bụi cỏ tìm. Đảo cũng tìm được rồi một chương bản thuyết minh, nhân tạo sừng tê giác hương. Giá cả rẻ tiền, sản lượng thật lớn, nhưng hoàn toàn thay thế chân chính sừng tê giác Nga. From thích làm nghiên cứu phát minh dược sư, xem xong này tờ giấy. Dương Dạ ngẩng đầu, hồi xem một cái bọn họ trụ khách đế mơ siêu. Tổng cộng 5 gian phòng cho khách, liền lão bản ở bên trong. Công nhân tổng cộng cũng chỉ có 3 cái, đầu tiên. Vì cái gì bọn họ yêu cầu như vậy nhiều rơm giả? Lại đến, tới Hoàng Tuyền khách điếm có thể thấy được chết đi người. Kỳ thật là một kiện thực bí ẩn sự, Dương Dạ nhân vật này cao tổng tài. Là ở trên mạng phiên thật lâu, mới vô tình ở một cái tia ba nhìn đến cái này truyền thuyết. Hơn nữa hắn còn không xác định cái này truyền thuyết là thật sự. Hắn chỉ là ôm thử xem ý tưởng tới, như vậy. Theo đạo lý, Hoàng Tuyền khách điếm cái này phục vụ cũng không rộng khắp. Vì cái gì bọn họ yêu cầu lớn như vậy lượng sừng tê giác đâu? Dương Dạ nheo lại mắt, hướng cách vách lâu nhà ăn, cùng với nhà ăn bên cạnh sau bếp, đầu bếp phòng, phục vụ phòng nhìn lại. Cuối cùng hắn thu hồi kia chương bản thuyết minh, trở lại khách điếm, cơ hồ lấy đơn chân nhảy phương thức lên lầu. Đi tới rồi lầu ba linh lão bản phòng. Hết chương.